Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1277, đầu đạn hạt nhân thanh tẩy. Thiếu từ một con thuyền quân hạm nổ tung hỏa đoàn bên trong lao ra. Nổ tung năng lượng hội tụ ở trong thân thể hắn, để toàn thân hắn dũng động năng lượng to lớn. Hắn về phía trước chỉ tay một cái. Một đạo năng lượng cuồng bạo nhằm phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu hướng một bên phi hành mau tránh ra. Thiếu cười lắc đầu, tay hắn theo Hoàng Siêu xẹt qua, hủy diệt quang trụ theo Hoàng Siêu thân ảnh độ lệch, mà hắn dư ba đem bầu trời tầng mây cắt ra một đạo thẳng quỹ tích. Ở Thiếu phía sau, lúc đầu kịch liệt nổ tung quân hạm hỏa đoàn thu nhỏ lại dần dần hóa thành một đoàn. Triệt để dũng mãnh vào Tiếu phía sau, tuy là bạo tạc tiêu thất, nhưng là quân hạm sớm đã đoạn thành mấy đoạn, chậm rãi chìm vào lạnh như băng đại hải, mới vừa bạo tạc, thậm chí ngay cả nước biển cũng không có đun nóng, năng lượng đều bị Tiếu hấp thu, vô số lựu đạn ở hai người phụ cận bạo tạc. Hoàng Siêu từ hồi đó cùng Tiếu đối oanh, hai người di động cũng không nhanh. Hai người bọn họ không có bắn ngược đạo đạn năng lực. Vì vậy hai nước hải quân binh mới vừa rồi bị Eric chi phối sợ hãi đều phát tiết tại bọn họ trên. Người, trong lòng bọn họ ôm cái ngây thơ ý niệm trong đầu. Chỉ cần chúng ta oanh tạc đầy đủ lâu, bọn họ nhất định sẽ nhịn không được. Thiếu quả thực lộ ra mệt mỏi. Hắn còn chưa từng có như vậy đại quy mô hấp thu phóng thích năng lượng. Đáng sợ như vậy, uy thế xác thực khiến người ta chấn động. Nhưng hắn cũng chịu đựng lấy thân thể to lớn gánh vác. Hắn hét lớn, Supata Hero, đến nơi này lúc, ngươi còn muốn đối địch với ta. Cùng ta đứng chung một chỗ, chúng ta đem các loại sợ hãi địch nhân của chúng ta cùng nhau tiêu diệt. Ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nữa. Hoàng Siêu đồng dạng phục chế đến Magneto năng lực. Cái gì năng lực tại hắn như vậy, thân thể và dưới tinh thần đều trở nên vô cùng đáng sợ. Đây là thuộc tính cơ sở đối với kỹ năng hiệu quả thêm được. Tại chiến đấu lúc mới đầu khác, Soviet thuyền hàng bị lật ngược, ba miếng đặt ở bong đầu đạn hạt nhân tùy theo chìm vào đại hải. Loại này vận chuyển nhiệt hạch đạo đạn phương thức quả thực khôi hài. Bất quá chúng nó có thể sử dụng. Nói rõ đạo đạn chất lượng tương đối khá, Hoàng Siêu chỉ cần nó bỏ thêm vào nhiệt hạch nguyên liệu chiến đấu bộ. Nơi đó bị bảo vệ tốt, cho dù chìm vào đại hải, vẫn như cú giữ vững hoàn chỉnh kín gió trạng thái. Dưới đáy biển lực lượng vô hình khiên động đạn đạo, mà Hoàng Siêu đứng trên không trung, hướng Tiếu nói ra, ngươi không phải một cái tốt thủ lĩnh, cũng không phải một cái tốt hợp tác giả. Ngươi sở tác sở vi cho chính ngươi bày xong thông hướng phần mộ đường. Vô số đạn đạo ở Hoàng Siêu chu vi bảo tạc, chúng nó nối thành một mảnh ngọn lửa đám mây. Hoàng Siêu quanh thân năng lượng tuần hoàn, đem ngoại giới mãnh liệt năng lượng hút vào trong cơ thể mình. Điều này làm cho chung quanh hắn bạo tạc quy mô rất nhỏ. Một viên đạn đạo hình thành hỏa vân, lớn nhất lúc cũng bất quá vài cái thước vuông. Hải quân thậm chí có thể phân biệt ra được bất đồng đạn đạo vị trí nổ mạnh. Loại địch nhân này đồng dạng khiến người ta tuyệt vọng. Bất quá tốt tại bọn họ uy hiếp nhỏ lại, còn có khả năng chiến thắng. Thiếu cao mày, nhếch lên môi, lộ ra dối trá từ bi. Ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Ta muốn là Eric hài tử kia cho các ngươi quán thâu không phải ý tưởng hay. Trên thực tế, ta là chạy tập trung bên trong sự tình cảm thấy xin lỗi. Ở phía sau hắn, một viên to lớn nhiệt hạch đạn đạo thẳng táp vọt ra khỏi mặt nước. Nó kiên định hướng về phía trước mọc lên, treo bọt nước không ngừng xuống phía dưới rơi. Gãy xạ dương quang hình thành rực rỡ thải hồng. Chu vi trên mặt biển hết thảy thấy như vậy một màn thủy binh đều rơi vào giải ra. Bọn họ ở không lâu cảm nhận được bị Eric chi phối sợ hãi. Mà hiện tại, bọn họ lần nữa lạnh cả người. huyết dịch đông lại, địch nhân của bọn họ. Dĩ nhiên từ hải Kotavi ra khỏi một viên nhiệt hạch đạn đảo. Ồ, không phải nhiều lời. Hoàng Siêu khóe miệng xé ra cười một cái. Người hấp thu ra, chỉ một lúc, vô cùng quang mang ở tiếu thân dày bạo phát. Dù cho lấy Hoàng Siêu thời khắc này thể chất, nhìn thẳng cái này ánh sáng sáng chói, cũng để cho trước mắt hắn lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Quang mang cùng nhiệt lượng tịch quyển ngoài khơi, khoảng cách gần nhất thuyền giống như là trong nước phá cành cây giống nhau bị vung lên bẻ gãy. Sắt thép thân thuyền đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan, không có hải quân kêu thảm thiết, ở vũ khí hạt nhân quang mang nở rộ một chớp mắt kia. Bọn họ liền hóa thành cho tàn tản vào đại hải, nước biển bị trong nháy mắt hóa khí, phóng thích đại lượng hơi nước, đem tất cả bao phủ ở trong hơi nước, bạo tạc tạo thành khí áp, đem phía dưới nước biển hấp bắt đầu, trở thành một tọa lại thủy tạo thành đám mây hình nấm. Ở cái này trong phạm vi thuyền, thân thuyền theo nước biển vuông góc dựng đứng, trên không trung treo dừng một chút, hung hăng đập vào trong nước, sóng xung kích ở ngoài khơi nhấc lên sóng lớn, mãnh liệt sóng biển cùng sóng xung kích đem càng xa xăm thuyền ném đi. Sóng địa chấn bên trong lực lượng khổng lồ đem sắt thép kết cấu xé nát. Dù cho trốn ở sắt thép trong vòng vây thuyền viên, cũng đang kịch liệt trong chấn động bỏ mạng. Ở nơi này một sát na, lửa đạn bay tán loạn hải vịnh triệt để hóa thành địa ngục nhân gian. Nga quốc hộ tống hạm đội, Hoa Kỳ phong tỏa hạm đội, ở cái này phút chốc đều trở thành chim chim nổi nổi sắt vụn. Sóng xung kích đi theo quang nhiệt đi, đem hạt nhân tuyệt đối lực phá hoại mang hướng bốn phương tám hướng. Chác mang theo cabin nhanh nhanh rời đi, bỗng nhiên ánh sáng chói mắt từ phía sau sáng bắt đầu. Liền quá Dương Đô ở cái này phút chốc trở nên ảm đạm. A, vũ khí hạt nhân, bọn họ dẫn bảo liễu vũ khí hạt nhân. Supata, Mora hoảng sợ kêu, nàng cái này phút chốc mới, chỉ có, minh bạch, Hoàng Siêu cái gọi là, cho điểm nhan sắc nhìn, là cái gì? Cuối cùng, ta đứng ở nơi này, ở vụ nổ hạt nhân trung tâm, Hoàng Siêu lấy nhân loại hình thái chịu đựng được vụ nổ hạt nhân đả kích. Vật chất cùng năng lượng cùng tồn tại trạng thái, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều nhét vào như vậy bảo hộ phạm vi. Vụ nổ hạt nhân uy lực khuếch tán ra, Hoàng Siêu ở trạng thái plasma trong vòng vây, bình tĩnh quy nạp chỉnh lý vừa rồi trong nháy mắt phát sinh biến hóa mới được. Một cái lẫn nhau liên di chuyển xúc tiến thể hệ thành lập, để hắn ở năng lượng to lớn dưới sự thử thách, thân thể và tinh thần đã ở tăng cường. Hắn đối với cơ nhân biến dị con đường tắt này phát triển có càng nhiều chờ mong. Ở Hoàng Siêu đối diện một đoàn nóng bỏng năng lượng độc lập ra nổ tung quang mang. Nó hình dạng mơ hồ còn lưu có nhân loại bóng dáng. Tiếu thanh âm ở trong đó vang lên. Ha ha ha, ta còn sống, Supata Hero, cảm ơn ngươi, ta chưa từng có tốt như vậy quá. Ngươi đã không chịu đứng ở ta nơi này bên, vậy đi tìm chết. Hoàng Siêu mắt thấy đoàn kia nóng nảy năng lượng, bên môi lộ ra tiếu ý. Hắn theo đuổi là nhân loại hình thái, đồng dạng cũng phải cần đảm bảo bắt nhân loại lý tính cùng tư tưởng. Cơ nhân biến dị có thể rất nhanh thu được lực lượng. Tại loại này táo bạo thế giới, quá nhiều người đều là thu được lực lượng liền không muốn làm người. Trước mắt tiếu, cũng còn là bọn họ nhỏ bé một thành viên. Hoàng Siêu tại trong hư không bước về phía trước một bước. Hắn thân ảnh không có tiêu thất, nhưng bởi vì không gian biến động mà một bước đi tới tiếu trước mặt. Vụ nổ hạt nhân đám mây hình nấm vẫn chưa giống như tình huống bình thường khuếch tán. Làm ban sơ trùng kích đi qua, trung tâm năng lượng lần nữa trở thành Hoàng Siêu hai người lương thực. Một đoàn vặn vẹo năng lượng ở Hoàng Siêu trước mặt lưu động. Mãnh liệt bạo tạc đánh vào Hoàng Siêu trước mặt, mà Hoàng Siêu bất động không phải rung, thu nạp một số ít vụ nổ hạt nhân năng lượng công kích. Với hắn mà nói giống như là gió mát phất qua mặt. Tiếu, ngươi đã không làm người rồi sao? Tốt, Hoàng Siêu chợt đấm ra một quyền. Dù cho Tiếu hóa thành quang đoàn, vẫn như cũ bị hắn đánh bay ra ngoài. Hoàng Siêu Thiếp ở bên cạnh hắn liên tục không ngừng truy kích. Hai người chỗ đi qua nhấc lên một đường ầm vang. Hai người tốc độ cực nhanh, nổ tung quang mang trong chớp mắt hoành quán thiên không. Bàn tử chủ quản buông ống nhòm. Hai người kia bay đi, không ngừng hấp thu phóng thích năng lượng. Kịch liệt năng lượng ở giữa hai người ba động chấn động. Tiếu điên cuồng hét lên. Ngươi không thể gây thương tổn được ta, phải không? Quả thứ hai đầu đạn hạt nhân từ dưới nước dâng lên. Ở Hoàng Siêu cùng Tiếu hai người dưới chân bạo tạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.